Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, truy đuổi. Diệp Sát trực tiếp nổ súng bắn giết rồi chiếc kia xe jeep người điều khiển. Sau đó lại đem họng súng nhấc lên một chút, nhắm ngay tên kia ôm lấy súng máy tráng hán. Phanh, hai tiếng gọn gàng súng vang lên. Diệp Sát liền lại xử lý rồi một người. Bất quá, Diệp Sát nguy cơ cũng không có giải trừ. Bởi vì như vậy một trì hoãn, lại là lại có hai chiếc xe đuổi đi theo. Xe đầu vị trí vang lên cơ lò xo chuyển động âm thanh. Tiếp lấy hai cây có đủ 1 mét dài kim loại đâm bỗng nhiên bắn ra ngoài. Một tả một hữu vọt tới Diệp Sát. Diệp Sát tranh thủ dẫm mạnh chân ga. Nhanh chóng một lần nữa phát động xe. Chiếc kia Ranger xe liền hướng về phía trước vọt ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hai chiếc xe kia tử liền đụng vào nhau. Kim loại đâm trực tiếp xuyên qua rồi đối phương xe đầu. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Hỏa đoàn phóng lên tận trời. Xe đỉnh đầu bị trực tiếp tung bay. Rơi xuống nơi xa. Cắm vào mặt đất. Diệp Sát mắt nhìn kính bên. Cười lạnh một tiếng. Liền tiếp tục đi tới. Nhưng là. Chỉ là ba đài xe mà thôi. Điều này hiển nhiên không đủ để đánh tan điên cuồng kỵ binh. Càng nhiều xe từ đuổi theo phía sau, không ngừng hướng về Diệp Sát tới gần. Bao bọc hắn, có người cầm lấy bộ đàm, lớn tiếng hô hào, tiếp lấy một cỗ xe bỗng nhiên từ đội xe bên trong chui ra. Nhanh chóng vượt qua Diệp Sát xe, ngăn tại rồi Diệp Sát trước xe. Diệp Sát không ngừng đánh lấy tay lái nghĩ muốn vượt qua. Nhưng đối phương lái xe kỹ thuật vô cùng tốt. Không ngừng ngang xe dịch xe. Thủy Trung ngăn tại Diệp Sát trước mặt. Lúc này đồng thời lại có hai chiếc xe từ phía sau đuổi tới. Lần nữa một tả một hữu kẹp lấy Diệp Sát Ranger xe. Tiếp theo một cái chớp mắt. Ba đài xe từng điểm thu nạp. Muốn đem Diệp Sát cho hoàn toàn bao vây ở trung ương. Diệp Sát liếm liếm khóe miệng, trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, nhìn lấy tay lái trung tâm một cái nhấn khóa nói. Marker đã từng nói, công kích vũ khí bắn ra là nhấn này một cái. Diệp Sát một bên nỉ non, một bên hung hăng hướng lấy nhấn khóa trên dùng sức vỗ một cái. Cơ hồ là trong nháy mắt, Ranger xe phần dưới sàn xe liền phát ra răng rắc tiếng vang. Tiếp lấy hai cái dán vào lấy xe sàn xe mâm tròn răng cưa đao bỗng nhiên liền bắn ra ngoài. Phốp phốp, hai cái kia mâm tròn răng cưa đao hướng về hai bên bắn ra, phi tốc xoay tròn, lập tức cắt nát hai bên hai chiếc xe từ lốp xe. Tại cao tốc chạy dưới nổ bánh xe là rất nguy hiểm. Hai chiếc xe kia tử lập tức đánh lên chuyển mà, tiếp lấy cùng phía sau xông lên xe đụng vào nhau, phát ra tiếng vang, xử lý hai bên xe. Diệp Sát mãnh liệt dẫm mạnh chân ga giống nói, cút ngay cho ta. Phanh, phanh, phanh, Ranger xe liên tục đụng chạm lấy phía trước bộ kia xe đuôi xe. Dự định đem chiếc xe kia đem phá ra, liên tục mấy lần va chạm sau. Bộ kia xe cửa sổ xe bỗng nhiên thả xuống, tiếp lấy mấy cái bị thắt chặt túi nhựa bị trực tiếp ném đi ra đến. Những cái kia túi nhựa hướng về sau bay tới, đâm vào Ranger xe cửa sổ xe trên sau đột nhiên nổ tung. Bên trong đựng rõ ràng là đủ mọi màu sắc nhiên liệu. Trong chớp mắt liền bao trùm Ranger xe cửa trước, Diệp Sát tranh thủ mãnh liệt đảo quanh tay lái. Bởi vì những cái kia nhiên liệu, Diệp Sát nhìn không thấy phía trước bất kỳ đồ vật, kém chút liền đâm vào một khối cao chót vót tại hoang mạc bên trong đá lớn trên. Cắn rồi nghiến răng, Diệp Sát lập tức từ bên hông rút ra màu bạc bụi gai. Nổ súng hướng lấy chiếc xe cửa sổ xạ kích, đem pha lê bị đánh ra vết rạn, sau đó nhấc chân dẫm mạnh, trực tiếp đem trọn khối cửa sổ thủy tinh cho đạp vỡ. Vương bát đản, dám âm ta, nhìn lấy phía trước còn tại cản đường xe. Diệp Sát bỗng nhiên đưa tay hướng về phía trước hư nhấn rồi một chút nói. Đi chết đi, sóng xung kích. Một đạo sóng xung kích bị Diệp Sát hướng về phía trước đánh ra. Phịch một tiếng, chiếc xe kia dương phía sau liền trực tiếp bị tạc mờ. Thân xe không ngừng lay động, Diệp Sát lại không nương tay, lần nữa đẩy về phía trước ra hai đạo sóng xung kích. Kia hai đạo sóng xung kích trực tiếp bị đánh tới rồi chiếc xe kia xe ngọn nguồn. Sau đó đột nhiên nổ tung, cơ hồ là trong nháy mắt, chiếc xe kia bị tung bay đến không trung, tại không trung lăn lộn lấy, sau đó trùng điệp giáng xuống, cả chiếc xe thân xe đều bị nện xẹp. Diệp Sát liếm liếm khóe miệng, tiếp tục hướng phía trước. Lại vào lúc này, đuôi xe bỗng nhiên truyền đến phanh một tiếng. Diệp Sát liền cảm giác xe của mình nhoáng một cái, lại là lại có xe tử đuổi theo tới. Một cỗ xe giết tới rồi Diệp Sát mặt bên, thân xe mặt bên vậy mà gắn thêm ngọn lửa phun ra thương. Không ngừng phun ra ngọn lửa, hướng lấy Diệp Sát Ranger xe phun ra. Mẹ nó, Diệp Sát trực tiếp bưng lên M16 súng trường, hướng lấy mặt bên chính là một hồi bắn phá nói. Cút cho ta xa chút, đột, đột, đột, đột, đột. Viên đạn hướng lấy mặt bên chút xuống, trực tiếp đánh xuyên qua rồi thân xe, sau đó đánh trúng mặt bên cỗ xe. Chờ bắn ra hộp viên đạn đánh xong, Diệp Sát cầm ra lửa đỏ bạo đạn, dùng miệng cắn mở sau, rút ra tinh thể đầu, liền hướng lấy ngoài cửa sổ xe ném ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát liền đem chân ga cho dẫm lên rồi ngọn nguồn đột nhiên ra tốc. Nương theo lấy Diệp Sát ra chóc xe hướng về phía trước vọt ra ngoài. Phía sau liền là ầm ầm một tiếng, lửa đỏ bạo đạn đột nhiên nổ tung, ngọn lửa cuồn cuộn như sóng, một tầng liên tiếp một tầng mở ra, một lần liền nuốt hết rồi ba chiếc xe. Diệp Sát tiếp tục mở xe hướng về phía trước chạy như bay. Mặc dù xử lý rồi không ít xe, nhưng điên cuồng kỵ sĩ đội xe quy mô vẫn như cũ không nhỏ, mà lại theo đuổi không bỏ, tựa hồ quyết tâm dự định giết chết Diệp Sát. Cũng đúng vào lúc này, kia chăm chú đi theo đội xe bỗng nhiên hướng hai bên tản ra, tiếp lấy một cỗ rất khủng bố xe mở tới. Đó là một cỗ siêu tập linh kiện, hoàn toàn thủ công tự chế xe, tương đương to lớn, có lập thể ba góc xe vỏ. Lốp xe dùng lại là thản khắc bánh xích, ngay phía trước có to lớn cắt chém răng cưa, hai bên thì là sắc bén chát đao. Ô, Diệp Sát mắt nhìn kính bên nói, liền huyết chiến xe đều mở ra. Diệp Sát biết rõ đây là độc nhãn lão đầu chuyên môn xe. Đã nhưng huyết chiến xe xuất hiện rồi, như vậy, người điều khiển khẳng định là độc nhãn lão đầu. Lúc này, huyết chiến xe đột nhiên ra tốc, hướng về phía trước chạy như bay mà ra. Độc nhãn lão đầu vậy mà dự định tự mình đối phó Diệp Sát. Phương diện tốc độ, Diệp Sát Ranger xe cùng độc nhãn lão đầu huyết chiến xe căn bản không cùng đẳng cấp. Cơ hồ là trong nháy mắt liền bị truy lên. Chiếc kia huyết chiến xe mãnh liệt hướng lấy Diệp Sát phương hướng chen chúc tới. Mặt bên chát đao liền đâm vào Ranger xe thân xe. Diệp Sát tranh thủ đảo quanh tay lái, cho dù như thế, xe vẫn là bị kéo ra một lỗ hổng khổng lồ. Huyết chiến xe giảm chậm một chút tốc độ, đuổi theo Diệp Sát Ranger xe, tựa hồ cũng không vội tại công kích. Hoặc là nói, độc nhãn lão đầu đang trêu đùa Diệp Sát. Hai chiếc xe tính năng chênh lệch không nhỏ. Nếu như độc nhãn lão đầu nguyện ý, có lẽ có thể trong thời gian ngắn sẽ phá hủy Diệp Sát Ranger xe. Tối thiểu nhất, huyết chiến xe nghĩ ngăn chặn Diệp Sát Ranger xe là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ cần kéo chậm Diệp Sát tốc độ, phía sau đội xe liền có thể một loạt mà lên. Nhưng là, độc nhãn lão đầu cũng không có làm như vậy, chỉ là theo sát lấy Diệp Sát Ranger xe, thỉnh thoảng va chạm một chút, lợi dụng huyết chiến xe mặt bên chát đao, không ngừng tại Ranger xe thân xe trên cắt chém ra vết nứt. Lão gia hỏa, Diệp Sắt cắn răng nói, ngươi sẽ hối hận, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.